Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 25, bên người anh có nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lẳng lặng trôi qua 2 giây. Lương Dĩ Tranh đã hoàn toàn đi tới trước mặt nam nhân. Cánh môi nàng như đóa hoa anh đào hơi mỉm cười một cái. Lộ ra một vòng mê người cùng với tiểu má lúm đồng tiền. Ý cười dịu dàng nói. Hợp đồng kỳ hạn dài 1 năm. 1 năm có 365 ngày. Hôm nay là ngày 2 tháng 12. Khoảng cách kết thúc hợp đồng còn lại 364 ngày. Trong khoảng thời gian này, Lương Dĩ Tranh còn chưa nói xong. Phó Cẩn Tập liền ngắt cuộc gọi, thả điện thoại di động vào túi quần. Đồng thời ngữ khí thanh lãnh đáp. Đã biết, em cùng tôi đi vào đi. Cứ như vậy. Lương Dĩ Tranh một tay xách theo cơm trưa, đi theo Phó Cẩn Tập nện bước chân hướng tập đoàn đi đến. Kỳ thật cô rất muốn vươn tay khác đi nắm lấy bàn tay của anh, nhưng lại bị anh khéo léo mà tránh đi, rơi vào đường cùng. Lương Dĩ Tranh đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, môi không ngừng mấp máy, còn phát ra một ít làm người nghe không hiểu chú ngữ. Tuy nói kiếp trước cô cũng đã tới nơi này, nhưng hết thảy cô cũng chỉ có thể tưởng tượng bằng chính mình cảm giác của cô. Lương Dĩ Tranh nhớ rõ, khi đó Phó Cẩn Tập vẫn luôn rất cẩn thận mà nắm tay cô. Anh làm vì muốn cho cô có cảm giác an toàn, anh sẽ đi rất chậm. Chính là hiện tại, anh cũng sẽ không dắt tay cô, bước đi cũng sẽ không vì nhân nhượng cô mà chậm lại. Lương Dĩ Tranh đang muốn tới gần với anh hơn. Chính là bốn phía xung quanh ánh mắt khác thường toàn bộ đều rơi trên người cô. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad Bangaokai 2001. Phó Cẩn Tập đi vào. Tựa hồ còn có rất nhiều người đều đối với anh kính nhi viễn chi. Cái loại này ánh mắt lộ ra vài phần kính trọng lại chứa vài phần nhút nhát. Rất kính trọng nhưng không dám đến gần. Có thể là mọi người đều không có gặp qua người bên cạnh Phó Cẩn Tập. Cứ nhiên xuất hiện nữ nhân. Cho nên, thoáng chốc tầm mắt bọn họ toàn bộ đều chuyển rời đến trên người Lương Dĩ Tranh. Loại này ánh mắt làm Lương Dĩ Tranh thập phần không được tự nhiên. Đồng thời bọn họ còn phát ra một ít thanh âm khe khẽ. Cái này làm cho cô bước chân nháy mắt chậm lại. Bởi vì kiếp trước cô mất đi ánh sáng, nên thính lực của cô so với người thường càng thêm mẫn cảm. Cho nên cô có thể nghe thấy rất nhiều thanh âm không giống nhau. Giờ này khắc này, thanh âm không tốt đẹp này toàn bộ đều bị cô nghe rõ. Đại bộ phận đều là tiếng động khinh thường. Lương Dĩ Tranh thoáng sửng sốt. Cuối cùng, vẫn là đi theo Phó Cẩn Tập bước chân đi vào thang máy. Lương Dĩ Tranh đứng ở phía sau anh, mắt thấy bóng dáng mặt thanh lãnh đạm của anh, cô thở dài, toàn thân bao quanh cô một tầng mất mát. Giờ phút này, Phó Cẩn Tập cảm xúc tựa hồ làm người khác nghĩ không ra. Nhưng Lương Dĩ Tranh lại minh bạch, người ở bên ngoài trong mắt đều xem anh là đồ vô dụng đoản mệnh. Tuy rằng anh các phương diện đều thuộc về loại tốt nhất, nhưng mà phương diện thân thể phỏng chừng sẽ làm cho anh sinh ra một loại cảm giác tự ti đi. Lúc này, ở trong thang máy, bọn họ hai người trước sau đều không có mở miệng nói chuyện. Do dự hồi lâu, Lương Dĩ Tranh vẫn là nhịn không được vươn tay hướng tới gần bàn tay to của anh. Dường như khoảng cách của các đầu ngón tay chỉ kém 1 cm, đột nhiên. Thang máy đinh một tiếng, cửa mở ra. Lương Dĩ Tranh nhân lúc Phó Cẩn Tập chưa phát hiện, lập tức thu hồi tay nhỏ, theo sau Phó Cẩn Tập bước chân nhanh chóng mà đi theo anh văn phòng. Tiến vào lúc lâu, cô phát hiện nơi này so với trong ấn tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa thu thập đến thập phần sạch sẽ, cửa sổ sáng ngời đặt sát mặt đất, phóng tầm mắt ra ngoài hoàn toàn có thể đem phong cảnh toàn thành phố Z thu hết vào đáy mắt. Còn có kia một phiến lỗi thư tịch treo trên vách tường. Xác thật bày rất nhiều thư tàng phẩm. Kiếp trước, cô có một lần không cẩn thận làm vỡ một cái trong đó. còn bởi vậy mà bị cắt qua ngón tay. Ngay lúc đó Phó Cẩn Tập cũng không có trách cứ cô, còn ôn nhu mà tự mình giúp cô băng bó. Đồng thời cũng lập tức phái người đem những cái đồ vật nguy hiểm toàn bộ đều dọn ra khỏi nơi này, cách Trương.